Pokemon Master, chương 2, CLB Bình Thành Nhất Trung, góc truyện audio.com, dịch Mafia 777 Bình Thành Nhất Trung là trường chuyên cấp 3 duy nhất trong Bình Thành, lực lượng giáo viên cường đại, nguồn học sinh ưu tú, học sinh sau khi tốt nghiệp trở thành chức nghiệp huấn luyện ra tuy không gọi là nhiều, nhưng ngược lại cũng không tính là ít. Năm nay cũng không có ngoài ý muốn, Bình Thành Nhất Trung lần nữa trở thành địa điểm thi đại học. Đối chiến là hạng mục cuối cùng của kỳ thi cấp 3 lên đại học, nói cách khác lúc này thi đại học đã kết thúc. Phương Duyên sau khi mặc đồng phục màu xanh trắng, từ trong nhà đi ra, đầu tiên là dạo vài vòng bên ngoài, sau đó đi tới trường học của mình. Đoạn đường này, hắn nhìn thấy không ít Pokemon, bất quá đa số vẫn là mấy con Caterpie Pixie. Pokemon tương đối hy hữu, đều là đi theo bên cạnh người thân, xem ra là đã bị thu phục. Bước vào Bình Thành Nhất Trung, Phương Duyên đi thẳng đến phòng tổng hợp 302. Đây là địa điểm hoạt động của một cái câu lạc bộ nhỏ chỉ có 5 người. Phương Duyên cũng là một cái thành viên của CLB Bình Thành Nhất Trung. Này, trước khi thế giới đại biến, công tác của bọn họ cũng chỉ là trợ giúp lão sư chỉ đạo khuyên bảo một số học sinh có vấn đề tâm lý vì áp lực học tập quá lớn. Đương nhiên, học sinh bây giờ lòng tự trọng đều rất mạnh, cho dù có chút áp lực cũng sẽ không rảnh lông tới mức chạy đến loại địa phương này để được tư vấn, cho nên mấy người bọn hắn vẫn cực kỳ thanh nhàn. Bất quá căn cứ trí nhớ tình huống lúc này có chút khác biệt. Cái CLB này của bọn họ lại còn phụ trách điều giải vấn đề tình cảm giữa học sinh và Pokemon của họ. Mà có vẻ như lượng công việc mỗi tuần còn không ít, nếu không phải công tác chủ yếu vẫn là do lão sư chỉ đạo tiến hành, thì bọn họ có khả năng khỏi đi học luôn. Ủa, học tỷ chị không có về nhà à? Phương Duyên nhẹ nhõm đẩy cửa ra, phát hiện cửa phòng vậy mà không khóa, hắn ngó qua bên trong, lập tức liền nhận ra nữ sinh mặc quần bò jean xanh cùng áo trắng ngắn tay. Người này chính là học tỷ trước đó nói chuyện phiếm với hắn. Phương Duyên sau khi gia nhập CLB, liền đi theo nàng, được nàng truyền thụ cho không ít kinh nghiệm của bậc tiền bối. Ở bên người nàng, còn có một con mèo lớn đang ngáp, thần sắc nhìn qua rất mệt mỏi. Bởi vì hôm nay là thi đại học, đối phương không có mặc đồng phục, nhìn qua có vẻ xinh đẹp hơn không ít so với bình thường. Phương Duyên à, sao giờ mới tới? Lý lão sư giữa chưa đem tư liệu khảo hạch bồi dưỡng ra lần này đưa tới, chị đang muốn cầm về nhà xem xét một phen. Học tỷ Đường Dĩnh nói, tư liệu khảo hạch bồi dưỡng ra, mới nhất, em có muốn nhìn một chút hay không? Pokemon bồi dưỡng ra, Pokemon dây, Kera, là một đường ra khác cho huấn luyện ra phổ thông. Có một số huấn luyện gia không thích chiến đấu, lại yêu thích bồi dưỡng Pokemon, những người này đa số đều chọn thi lấy giấy phép bồi dưỡng gia chuyên về phương diện đào tạo và bồi dưỡng Pokemon. Địa vị chức nghiệp bồi dưỡng gia cũng không thấp so với chức nghiệp huấn luyện gia, trên mạng có một câu danh ngôn, đằng sau mỗi một huấn luyện gia thành công, đều có một bồi dưỡng gia yên lặng ủng hộ, từ điểm này có thể thấy được ý nghĩa tồn tại của bồi dưỡng gia. Rất nhiều tập đoàn cỡ lớn có quan hệ với Pokemon, cũng thích thuê bồi dưỡng gia chiếu cố Pokemon. Góc truyện audio.com, chủ yếu nhất là, bồi dưỡng gia không cần phải giống chức nghiệp huấn luyện gia, đi thực hiện nghĩa vụ tương ứng đến các loại địa phương nguy hiểm như bí cảnh, sinh hoạt trôi qua phi thường dễ chịu. Điều giải cảm tình giữa Pokemon cùng huấn luyện gia thực ra cũng là một môn học bắt buộc trong nhiều môn của bồi dưỡng gia. Các thành viên trong cái CLB này của Phương Duyên, đều có chút giống mấy vị bồi dưỡng gia bản đơn giản hóa 100 lần. Cũng chính vì thế các thành viên trong CLB này đều rất chú ý cái chưa xê nghiệp bồi dưỡng gia này. Hàng năm khảo hạch cả nước của Hiệp hội Bồi dưỡng gia đều diễn ra một đêm trước kỳ thi đại học, sau khi thi đại học kết thúc cũng là thời điểm tư liệu đề thi khảo hạch chảy ra. Lý lão sư chuyên chỉ đạo cho cái CLB này sau khi cầm tới tư liệu trước tiên liền đưa qua cho bọn họ xem. Phương Duyên đưa tay tiếp nhận đề thi học tỷ đưa tới, nhìn vào. Không biết tri thức Pokemon còn trong đầu có giúp ta phần nào không? Từ cái tên của Phương Duyên cũng có thể nhìn ra, hắn cùng Pokemon có không nhỏ sâu xa, nói lên một số kiến giải độc đáo, hắn vẫn có chút tự tin. Đề thứ nhất, Beo đầm chủ yếu dựa vào cái gì để khống chế hành động? Phương Duyên, siêu năng lực, mắt nhìn đáp án đằng sau, Phương Duyên sắc mặt tối đen, nghe giải thích như thế nào xài từ lực Magnet Pool. Qua, tiếp lấy đề thứ hai, nhiệt độ ấp vừa nhất của trứng Pokemon Swap Blue, trên đầu Phương Duyên xuất hiện dấu chấm hỏi, cái này hắn biết thế éo nào được. Người sao không kiểm tra một chút hình thái tiến hóa, thuộc tính, phối chiêu gì đó đi. Nhìn thêm mấy đề đằng sau, hắn dứt khoát từ bỏ. Luận chứng, hình minh họa, khu vực gương mặt màu trắng của Mario hiện lên màu xanh nhạt, đồng thời có biểu hiện cực kỳ thống khổ, nên xử lý như thế nào? Đưa đi trung tâm Pokemon nha. Sinh bệnh thì không phải ngoan ngoãn đi tìm bác sĩ à? Tuy nói như thế, nhưng Phương Duyên minh bạch câu trả lời này khẳng định là không đạt, đằng sau là một loạt trình tự phân tích phức tạp, hắn nhìn hoa cả mắt. Còn có đề mục khác, nên làm thế nào để một con mèo nắm giữ các chiêu thức dưới đây, mời chọn một cái rồi tiến hành giải đáp. Thunderbolt, Shadowbolt, Darkbolt, Double Team, Waterbolt. Dùng đĩa CD chiêu thức, gõ vào đầu, lập tức lĩnh ngộ, vô nghĩa, hiện thực làm gì có loại đồ vật này. Những cái này đều là đề mục khảo hạch bồi dưỡng ra lần này. Phương Duyên ngẩng đầu lên, như nhìn thấy quỷ, mẹ nó, tri thức từ anime và game hoàn toàn không dùng được a, đúng vậy đó, quá đơn giản đi. Học tỷ nhìn thấy Phương Duyên biểu lộ cười nói, nghe nói thi viết lần này năm nay là lần đơn giản nhất trong 5 năm qua, khó là hai trận khảo hạch thực tế phía sau, nghe nói căn bản không phải người bình thường có thể thông qua. Ngừng ngừng ngừng, Phương Duyên vội vàng ngăn lại đối phương. Em không muốn biết nội dung bồi dưỡng ra là cái gì, dù có thì em vẫn là hy vọng trở thành chức nghiệp huấn luyện ra. Ta biết ngay em sẽ nói như vậy, ngươi có thể chính là gia hỏa duy nhất trong xã CLB chữa bệnh tâm lý chúng ta không muốn trở thành bồi dưỡng ra, mà muốn trở thành chức nghiệp huấn luyện ra. Học tỷ cổ quái nói, bốn người chúng ta sau khi tốt nghiệp thì em chính là đội trưởng của cái CLB tâm lý này, nói thật ta cũng chả yên lòng CLB này giao cho em. Lý lão sư một năm này bận bịu, ngay cả CLB cũng không chiêu mộ người mới, sang năm khai giảng chớ để cho CLB sập luôn. Góc chuyện audio.com, yên tâm đi, sau khai giảng em sẽ chiêu mộ một đám đồng học ra sức hỗ trợ. Phương Duyên làm cái thủ thế ok, có câu nói này của em đã đủ rồi, lại nói năm sau em nhất định phải hào hào nỗ lực, năm nay áp lực cuộc thi đối chiến vẫn là rất lớn, đến lúc đó có gì không hiểu có thể hỏi ta. Học tỷ nói, trong các học sinh tốt nghiệp hàng năm của Bình Thành Nhất Trung, chỉ có một phần nhỏ học sinh có thể thi đậu đại học trọng điểm, tỷ như là loại học bá như Đường Dĩnh học tỷ này, trong các học sinh, lại chỉ có một phần nhỏ có thể trở thành chức nghiệp huấn luyện ra, cho nên có thể nói mộng tưởng của Phương Duyên cũng không dễ dàng. Ta sẽ, Phương Duyên mỉm cười, sau khi tiếp nhận trí nhớ, đã để hắn tiếp nhận hiện thực. Người có thể gia nhập CLB tâm lý này, đều có tính cách tương đối sáng sủa, ý chí kiên định, Phương Duyên cũng không ngoại lệ, chuyện hắn đã quyết định, khẳng định sẽ nghiêm túc đầu nhập tinh lực đi làm. Với lại, trong nhà tốn tiền nhiều như vậy cung cấp để hắn đến trường chuyên cấp 3 trợ giúp hắn đăng ký thân phận huấn luyện ra, nếu còn không nỗ lực thì không thể nào nói nổi rồi, dù sao điều kiện gia đình mình cũng không phải quá tốt, Phương Duyên cũng không muốn cô phụ hy vọng của cha mẹ. Cho dù thế giới này không có thay đổi, thì năm cuối cấp 3, hắn cũng phải nỗ lực mới được. Huống chi, hiện tại theo hiểu biết, hắn quả thật có chút thích cái thế giới mới này, hiện tại cũng đã gấp không chờ nổi muốn đạt được con Pokemon đầu tiên. Cách chương.